Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luôn tự xưng là Quang Minh Thánh Tộc, luôn cao cao tại thượng, sao có thể chịu đựng được thất bại thê thảm như vậy? Không còn cách nào, chỉ có cầu viện. A-ba-la nghĩ ngợi rồi không cam lòng nói, thế lực của chúng ta giờ đã tổn thất nặng nề, căn bản không thể đánh lại địch nhân, càng đánh càng mạnh. Để có kế sách cho hôm nay, chỉ có cách hướng ra Hòa Hoa, Lộ Tây Pháp cầu viện, mời viện quân đến mới có thể ngăn chặn xu hướng suy tàn và phát động phản công. Không nói đến việc đánh bại địch hoàn toàn, ít nhất cũng phải thu phục phương Bắc tinh vực, đoạt lại căn cơ khí vận vốn thuộc về ta. Lúc này, anh ta cũng hối hận như ba tắc đông. Hối hận vì lòng tham không đáy, vào thời khắc mấu chốt của tinh không đại chiến lại điều gần nửa số quân đoàn chủ lực đi tham gia tranh đoạt chiến ở phương Trượng Động Tiên Sâu trong Đông Hải. Kết quả không thu được gì, còn khiến các tướng sĩ loạn chiến liên miên trong trăm năm, tổn thất nặng nề. Vốn dĩ đã không phải đối thủ của liên minh đấu mẫu Nguyên Quân, Xiển Giáo, Đoạn Giáo, Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc, giờ lại càng thêm thê thảm, liên tục bại lui. Liên minh đối diện tuy cũng điều đi một nhóm chiến lực nòng cốt đi tham gia tranh đoạt chiến ở phương Trượng Động Thiên, nhưng tổng tổn thất nhỏ hơn nhiều so với phe mình. Siêu. Lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, bẩm báo ba tắc đông, bẩm báo thần hoàng bệ hạ, địch nhân lại có thêm một chi viện quân cực mạnh. Người đến là Gia Long, tướng lĩnh đắc lực nhất của ba tắc đông, sắc mặt hắn có chút hoảng hốt, vội vã nói, theo chúng ta tìm hiểu, viện quân của địch đến từ Đại Hạ Đế Quốc thần bí nhất của vũ trụ bàn cổ. Nữ Oa nương nương, huynh muội của cô ấy và Tây Vương Mẫu lẫn trong viện quân, chúng ta không thể nhận nhầm. Viện quân của họ không nhiều lắm, chỉ có chưa đến 2 triệu người, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Chỉ cần cảm nhận được khí tức của các cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã có hơn 50 vị. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Kim Tiên có mấy ngàn, Đại La Kim Tiên thì nhiều vô số kể. Đúng là nhà ruột còn gặp mưa. Liên minh địch nhân vốn dĩ đã không đánh lại được, giờ lại có thêm viện quân hùng mạnh, lần này còn đánh thế nào? Xem ra, chỉ có cúi đầu trước Gia Hòa Hoa, thỉnh cầu họ đến chi viện. Đến nước này, dù là ba tháp đông tâm cao khí ngạo cũng không thể không cúi đầu trước thực tế. Đồng ý với lời của A-ba-la, A-ba-la, việc cầu viện quân giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Chỉ cần yêu cầu của Gia Hòa Hoa không quá đáng, ngươi cứ đáp ứng hết, trước vượt qua kiếp nạn này đã. Trong thời gian này, chúng ta sẽ dốc toàn lực ổn định chiến cục hiện tại, không nhường một bước, dù phải trả giá bằng thương vong thảm trọng cũng không tiếc. A-ba-la, xin ngươi nhất định phải nói rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình cho Gia Hòa Hoa. Trận đại chiến Vô Ngân Tinh Không lần này không chỉ liên quan đến thế lực liên minh của chúng ta, mà còn liên quan đến sự sống còn của toàn bộ Thiên Sư Thánh Tộc. Dưới áp lực to lớn, sắc mặt của mọi người ở hiện trường cũng khó coi hẳn đi, một cảm giác nguy cơ nồng đậm sộc thẳng lên đầu. Đám người da trắng điều nhân này ương ngạnh thật, rõ ràng thương vong thảm trọng thế kia, vậy mà vẫn cố sống chết không chịu lùi bước. Vừa kết thúc một vòng chém giết ở một phương tinh vực, các tướng sĩ Đại Hạ Đế Quốc đang quét dọn chiến trường. Trong buổi tổng kết sau chiến dịch, Vương Cường ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quanh rồi nói với các vị tướng lĩnh trẻ tuổi. Người da trắng điều nhân vốn dĩ luôn tư tưởng hù bại, cao ngạo, tham sống sợ chết. Hiện tại khác thường như vậy, tất nhiên đã có biến cố xảy ra. Ta đoán, đối phương có lẽ đã phái người đi mời viện binh. Nếu không, biết rõ không địch lại chúng ta, đáng lẽ chúng đã sớm bỏ trốn rồi mới phải. Về bản tính của người da trắng điều nhân, Vương Cường có thể nói là hiểu rất rõ. Dù là người da trắng ở địa cầu trong thứ nguyên thời không trước kia, hay người da trắng điều nhân trong đại thế giới bản nguyên, đều là một ruột cả. Ở điều kiện ngang hàng, người da trắng điều nhân còn sợ chết hơn cả hoàng chủng nhân. Ngoài miệng thì gào thét, nhưng thực chất bên trong lại là tư tưởng ích kỷ đến cực hạn, coi trọng cái mạng nhỏ của mình hơn bất cứ thứ gì. Bệ hạ nói phải. Giả Hủ đồng tình nói, người da trắng tuyệt đối là những kẻ theo chủ nghĩa lợi kỳ. Nhưng trận đại chiến tinh không này, liên quan đến vận mệnh của toàn bộ tướng sĩ thiên sứ tộc, có thể nói là không còn đường lùi. Mà hai phe tham gia vũ trụ đại chiến, về cơ bản sẽ không giữ lại bất kỳ tù binh nào, điều này ép bọn họ phải liều mạng. Nói tóm lại, hậu quả của việc đánh mất hoàn toàn Vô Ngân Tinh Không, không ai trong số họ chịu đựng nổi. Mà thế lực viện quân người da trắng điều nhân có thể chi phối cục diện chiến tranh, hiện tại xem ra cũng chỉ có vài cái. Khả năng lớn nhất tham gia trận đại chiến này, chính là thế lực Gia Hòa Hoa thuộc Quang Minh Thiên Sứ Tộc, và thế lực Tây Pháp thuộc Sa Đọa Thiên Sứ Tộc. Cả hai thế lực này đều không thể coi thường, dù ai xuất binh tới cứu viện trước, cũng sẽ khiến chiến cục hiện tại thay đổi lớn. Kinh nghiệm chiến tranh của Giả Hủ phong phú đến mức nào? Hắn chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền đoán ra sự tình đến 89/10, cơ bản đã tiếp cận hoàn toàn chân tướng. Đúng vậy, nhất là thế lực Gia Hòa Hoa hiện tại, vẫn chưa tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Chỉ cần Ba Tắc Đông và A-ba-la hứa hẹn đủ lợi ích, Gia Hòa Hoa tùy thời có thể dẫn đại quân đến giúp. Tỷ như, cùng nhau quản lý Vô Ngân Tinh Không chẳng hạn, cùng hưởng tài nguyên tinh không các kiểu. Những cam dỗ này, không thế lực nào có thể cưỡng lại. Về phần Lộ Tây Pháp, chúa tể cửu u địa ngục, đừng thấy chiến tranh với vô tộc đang diễn ra hừng hực khí thế, nhưng song phương vẫn chưa tung ra nội tình thực sự. Là chúa tể cửu u địa ngục, Lộ Tây Pháp có vô số thiên kiêu tướng sĩ dưới trướng, tùy thời có thể rút đi ức vạn tinh nhuệ đến Vô Ngân Tinh Không, viện trợ Ba Tác Đông và A Ba La. Cũng chẳng còn cách nào khác. Dù là Quang Minh Thiên Sứ tộc hay Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, đều từng là chúa tể của Đại Quang Minh Vũ trụ. Kết cấu thế lực của bọn họ không giống với bản cổ vũ trụ. Tộc nhân Thiên Sứ tộc chẳng những có số lượng không đếm xuể, mà còn nắm trong tay hơn 9 thành tài nguyên và tiên thiên bảo vật của Đại Quang Minh Vũ trụ. Một khi ngọn nguồn của bọn họ bộc phát ra, sẽ rất kinh người. Cho dù từ khi đại tranh chi thế mở ra đến nay, Đại Quang Minh Vũ trụ đã tổn thất to lớn vì nhiều nguyên nhân trùng hợp, nhưng nội tình vẫn còn đó, ưu thế về số lượng người tu luyện vẫn còn, ưu thế thống trị vạn tộc của Thiên Sứ tộc đối với Đại Quang Minh Vũ trụ vẫn còn. Bệ hạ, quân sư. Trương Liêu đột nhiên ngắt lời, chiến cục hiện tại giằng co, chúng ta không thể tốc thắng, nguyên nhân chủ yếu nhất là do địch nhân bày ra một tòa tiên thiên Đại Quang Minh trận pháp. Tòa trận pháp bao phủ toàn bộ Tây Bộ Vô Ngân Tinh Không này, có nhiều kiện tiên thiên chí bảo và tiên thiên linh căn trấn áp, mới khiến thế công mãnh liệt của chúng ta bị ngăn trở. Nếu có thể lặng lẽ chui vào bên trong trận địa địch, phá đi một hai trận nhãn trong đó, khiến tòa tiên thiên trận địa địch cường đại này bị loại bỏ, chúng ta rất có thể, trước khi viện quân của Gia Hòa Hoa và Lộ Tây Pháp đến, sẽ đánh bại liên minh đại quân của Ba Tác Đông và A Ba La, tiêu diệt đại lượng tướng sĩ người da trắng điều nhân. Nói đến đây, anh nhìn về phía Vương Cường, lại có chút do dự, không biết có nên tiếp tục đưa ra đề nghị của mình hay không. Là tướng lĩnh hạch tâm của Đại Hạ Đế Quốc, anh biết rõ bệ hạ của mình có năng lực làm được điều này. Nhưng hiện tại, tướng sĩ khai chiến cùng phe mình và địch nhân đến từ nhiều liên minh, trong đó không thiếu những kẻ có địch ý sâu sắc với Đại Hạ Đế Quốc. Một khi bệ hạ để lộ con át chủ bài này, chắc chắn sẽ khiến các thế lực liên minh kiêng kỵ, rất có thể sẽ liên tưởng đến ai là kẻ hưởng lợi sau màn phương trượng động thiên. Một khi tình huống này xảy ra, Đại Hạ Đế Quốc tuyệt đối được không bù mất, bị hai phe địch ta vạn tộc thế lực nhắm vào, hậu quả kia thật khó lường. Chuyện này đừng nói. Sắc mặt Già Hủ biến đổi, vội vàng quát lớn đám người hiện trường, hậu quả trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Đại Hạ Đế Quốc chúng ta vạn vạn không gánh nổi. Nếu bệ hạ đích thân ra tay, loại bỏ trận địa địch thì có thể nhanh chóng giành được thắng lợi. Nhưng một loạt phản ứng sau chiến tranh, rất có thể khiến Đại Hạ Đế Quốc chúng ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, trở thành công địch của vũ trụ cũng không phải là không thể. Bạo phát chiến tranh trong bản cổ vũ trụ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc kết thúc nhanh chóng trận đại chiến tinh không này. Hiện tại không phải Đại Hạ Đế Quốc chúng ta đơn độc đại chiến với người da trắng điều nhân, muốn làm sao phát huy cũng được. Tình huống hiện tại, căn bản không có cách phong tỏa tin tức, chuyện ngu ngốc này, chúng ta không làm. Nhất thời thắng lợi, đổi lấy nguy cơ vô tận, Già Hủ sao có thể chọn. Chúng ta biết. Bị Già Hủ cảnh cáo xong, một vài tướng lĩnh vốn định nhanh chóng chiến thắng, ôm ý tưởng giống Trương Liêu, lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vàng đồng thanh đáp lời. Nhất trí đối ngoại chiến tranh, bất cứ lúc nào cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là nội bộ có mối lo, đó mới là tai họa bắt đầu, cũng là sự hủy diệt bắt đầu. Đã không thể dùng phương pháp tốc thắng, vậy thì chỉ có thể từ từ mà đến. Vương Cường cuối cùng dứt khoát nói, theo ta thấy, cho dù Gia Hòa Hoa hay Lộ Tây Pháp điều động đại lượng viện quân đến tham gia trận đại chiến tinh không này, bên ta cũng không sợ. Dù sao, các thế lực lớn khác của bản cổ vũ trụ cũng đâu phải người không, nhất là Vu tộc do Nữ Hoa Nương Nương và Bình Tâm Nương Nương cầm đầu. Có uy hiếp to lớn từ Vu tộc, Sa Đoá Ma Thần Lộ Tây Pháp không thể điều động chủ lực đại quân đến, tối đa cũng chỉ điều động một bộ phận chủ lực mà thôi. Việc Lộ Tây Pháp và Hậu Thổ Nương Nương không đích thân tham gia vào cuộc tranh đoạt chỗ sâu trong Đông Hải Phương Trượng Động Thiên, đã cho thấy đại chiến giữa bọn họ đang diễn ra hừng hực khí thế, không rảnh phân thân. Mà nếu chỉ có Gia Hòa Hoa tự mình dẫn đại quân đến giúp, ông ta cũng có những lo lắng về đường lui không vững chắc, không thể xuất toàn lực. Những thế lực không tham gia đại chiến tinh không này, cũng đâu có ngốc, lẽ nào lại không biết đạo lý thừa nước đục thả câu. Vậy nên, dù Ba Tác Đông và A Ba La có liên minh, thậm chí mời viện binh, cũng không thể mạnh hơn chúng ta. Cùng lắm thì trận chiến trên tinh không này sẽ kéo dài thêm một chút, thương vong lớn hơn một chút, cuối cùng vẫn giữ cục diện như cũ, chẳng giải quyết được gì. Vương Cường trải qua vô số trận chiến, sớm đã là một nhà quân sự đích thực. Anh ta chỉ cần thoáng nghĩ ngợi liền đưa ra kết luận. Dù sao thời đại tranh hùng mới bắt đầu chưa đầy 300 năm, tương lai còn dài mà. Thịnh thế vũ trụ này không thể nhanh chóng phân định thắng bại như vậy được. Chắc chắn phải đợi đến khi một trong hai phe vũ trụ xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên thì mới có kết thúc. Một khi đại năng cấp bậc đó xuất hiện, những trận chiến hiện tại chẳng qua chỉ là trò trẻ con so với nó. Tương lai, phe vũ trụ nào thắng cũng đều do Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên quyết định. Đại Hạ Đế Quốc hiện tại cần phải phấn khởi tiến lên, tranh thủ để vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên đầu tiên của vũ trụ rơi vào tay mình. Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự trổ hết tài năng trong vòng tranh hùng này, trở thành thế lực siêu cấp trong vũ trụ. Để đối phó với viện binh sắp tới của địch, đám người lại thương nghị rất lâu, đưa ra đủ loại kế hoạch ứng phó. Đến khi trăng lên rồi lặn, màn đêm buông xuống, mọi người mới chia nhau ra, triệu tập tướng sĩ, chuẩn bị cho cuộc tấn công ngày mai. Gia Hòa Hoa. Ba Tác Đông đầy vẻ tiêu tụy nhìn đại quân Gia Hòa Hoa vừa tới tinh không, tâm trạng vô cùng phức tạp. Để mời được chủ lực quân đoàn Gia Hòa Hoa, hắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Trong đó khiến hắn đau khổ nhất, không nghi ngờ gì, là việc Thiên Hậu Hách Lạp mà hắn yêu thương, ngoài thời gian chiến đấu, còn phải ngày đêm làm bạn ra hòa hoa, cùng nhau vui vẻ. Thiên hậu Hách Lạp là nữ thần số một của Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc, đứng đầu trong thập đại mỹ nhân, am hiểu nhất song tu chi đạo. Đối với nàng, người cùng nàng vui vẻ chỉ cần là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là được, không tính là làm khó dễ gì. Cho nên, với Ba Tắc Đông, điều kiện này cực kỳ nhục nhã, nhưng với Hách Lạp, nó chẳng đáng là gì, ngược lại còn có thể đổi khẩu vị, nếm thử những niềm vui chưa từng có. Thánh Hoàng bệ hạ, Thiên hậu Hách Lạp mềm mại uốn éo một cái, lách mình tới bên Gia Hòa Hoa, duyên dáng gọi, tay ngọc duỗi ra ôm lấy cánh tay Gia Hòa Hoa, mị nhãn bay tứ tung, kiều mị nói, có ngài ở đây, chúng ta không cần lo lắng bị địch đánh bại, mất đi Vô Ngân Tinh Không này nữa. Nàng không hề để ý đến Ba Tắc Đông bên cạnh, sắc mặt anh ta đang xanh mét, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nàng tiếp tục nói, Thánh Hoàng bệ hạ, chúng ta đã mấy trăm năm không gặp nhau rồi, thiếp nhớ ngài lắm đó. Thiên hậu Hách Lạp không giống Ba Tắc Đông, với tư cách là thiên không chi mẫu của Đại Quang Minh vũ trụ, Vô Ngân Tinh Không là căn cơ duy nhất của nàng. Một khi bị Liên Minh Bàn Cổ vũ trụ đánh bại, chiếm đoạt toàn bộ Vô Ngân Tinh Không, với nàng, đó sẽ là sự đả kích mang tính hủy diệt. Nếu không có căn cơ và khí vận, sau này nàng không thể đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên được, và sẽ bị đào thải khỏi thời đại tranh hùng này. Cho nên, nàng vô cùng cảm kích Gia Hòa Hoa đã không ngại đến giúp, và quyết tâm đêm nay phải dùng hết vốn liếng để cùng Gia Hòa Hoa ôn chuyện cho thật đã. Gia Hòa Hoa, A Ba La bên cạnh cũng không chịu nổi, ngắt lời nói, các ngươi đến đúng lúc lắm, chúng ta đang trong nguy cơ lớn, tinh không đại trận của chúng ta có thể bị địch công phá bất cứ lúc nào. Vậy nên, xin ngươi dẫn quân đánh lui địch trước, rồi hãy tổ chức tiệc chào đón sau. Thái Dương thần A Ba La và Hách Lạp cũng đã từng có vô số lần ân ái, tự nhiên cũng không quen nhìn Gia Hòa Hoa đắc ý như vậy. Để mời được viện quân Gia Hòa Hoa, hắn cũng đã trả một cái giá không nhỏ, trọn vẹn hơn 100 triệu tấn mặt trời tinh kim và vô số thiên tài địa bảo. Vì sao A Ba La lại gấp gáp như vậy, tình nguyện trả một cái giá lớn để mời viện binh, bảo đảm Vô Ngân Tinh Không không bị mất. Khác với Hải Thần Ba Tắc Đông, Thái Dương thần A Ba La trời sinh đã trưởng khống một nửa bản nguyên Thái Dương tinh, giống như đế tuấn và thái nhất của yêu tộc Thiên Đình. Một khi Vô Ngân Tinh Không mất đi, quyền hành Thái Dương tinh cũng rất có thể mất theo. Hậu quả này A Ba La tuyệt đối không chịu đựng nổi. Cho nên, ngay khi Ba Tắc Đông vừa mời, hắn lập tức đồng ý, không tiếc sức đến chi viện Thiên Hậu Hách Lạp. Lúc này, đã 3 năm kể từ khi viện quân của địch, chủ lực quân đoàn Đại Hạ Đế Quốc đến tham chiến trên tinh không này. 3 năm qua, dù có Tiên Thiên Tinh Không đại trận bảo vệ, trận pháp vẫn chưa sụp đổ, nhưng thương vong đã rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, bất kể là thế lực tinh thần của Thiên Hậu Hách Lạp, hay thế lực hải thần của Ba Tắc Đông, hoặc thế lực Quang Minh Thiên Đình của A Ba La, tổn thất của các tướng sĩ ít nhất đã tăng thêm 2 thành. Bây giờ tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc đã không còn sinh mệnh thần tụ làm chỗ dựa, chết là thật sự tan thành cho bụi, không còn cơ hội nào nữa. Cho nên, từ khi cuộc đại chiến tinh không này bắt đầu, tổn thất của các thế lực khiến A Ba La, Ba Tắc Đông và Hách Lạp đau thấu tim gan, như muốn phun máu 3 lần. Nếu Gia Hòa Hoa không dẫn viện binh đến, bọn họ thật sự không chịu nổi nữa. Hả? Gia Hòa Hoa nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhìn xung quanh rồi kỳ lạ hỏi, Ba Tắc Đông, A Ba La, Hách Lạp, không phải các ngươi đã đi Cửu U địa ngục, mời Lộ Tây Pháp đến viện trợ sao? Sao lâu như vậy rồi mà viện quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc vẫn chưa tới? Hắn biết, để thắng trận chiến tinh không này, ba kẻ cầm đầu Quang Minh Thiên Sứ tộc đã làm rất nhiều việc và trả một cái giá không hề nhỏ. Ai? A Ba La nghe vậy thì thở dài, nói, bây giờ bên trong lục đạo luân hồi, đại chiến giữa địa phủ và Cửu U địa ngục đột nhiên tăng quy mô. Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp đang đánh nhau thật sự, đích thân ra trận. Đọa Lạc Ma Thần Lộ Tây Pháp bây giờ còn lo thân mình không xong, đâu còn sức mà đến chi viện chúng ta. Nghe nói Minh Hà Lão Tổ và Cương Thi Lão Tổ tướng thần đột nhiên đạt thành hợp tác với Hậu Thổ Nương Nương, kết thành đồng minh. Có A Tu La nhất tộc và Cương Thi nhất tộc gia nhập, khí thế Vu tộc đại thịnh, thế công tăng cường không chỉ một lần. Từ khi Huyết Thiên Sứ nhất tộc bị đánh bại hoàn toàn, A Tu La nhất tộc và Cương Thi nhất tộc thu được toàn bộ Vô Biên Huyết Hải làm căn cứ, bây giờ không chỉ nội tình tăng mạnh, tốc độ phát triển cực nhanh, mà còn có thể gây sự khắp nơi. Cuối cùng, thế lực lớn này đã lựa chọn hợp tác toàn diện với Hậu Thổ Nương Nương, gần đây phát động thế công cuồng bạo vào Đọa Lạc Thiên Sứ tộc. Cho nên, đừng mong Lộ Tây Pháp điều viện binh đến, bọn họ có thể tự vệ đã là tốt lắm rồi. Trước những biến chuyển của thế cục hiện tại, A Ba La cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Cục diện vốn dĩ tốt đẹp, kể từ khi Quang Minh Thiên Sứ tộc vì biến cố mà phân liệt, thời gian dần trôi qua liền biến thành rối loạn. Tựa hồ có một thế lực thần bí nào đó thường xuyên ngấm ngầm gây sự, mới tạo thành cục diện bất lợi cho Đại Quang Minh vũ trụ như thế. Tốt. Tình hình hôm nay khẩn cấp, Gia Hòa Hoa cũng đoán được điều đó. Nếu không, Ba Tắc Đông và A Ba La đã chẳng nóng vội đến mức phải trả một cái giá quá lớn, ủy khuất cầu toàn mời hắn ra tay. Chúng ta cùng nhau ra tiền tuyến xem sao. Với hàng ước thiên kiêu tướng sĩ ta mang đến, thêm vào sự phối hợp của các ngươi, đủ để đánh lùi thế công mãnh liệt của địch nhân lúc này. Lời nói của hắn đầy tự tin, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân. Điều này hoàn toàn khác với phong cách làm việc trước đây của Gia Hòa Hoa. Nguyên nhân sâu xa là do hắn đã có tính toán trước cho hành động này. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn là khôi phục vinh quang vô thượng trước kia, một lần nữa tập hợp tộc Quang Minh Thiên Sứ lại thành một khối, bện thành một sợi dây thừng, tái hiện vinh quang chủng tộc mạnh nhất vũ trụ của Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc. Chỉ có điều, mất đi chấn tộc linh căn là sinh mệnh thần tụ, ý nghĩ này muốn thành hiện thực thì độ khó phải nói là địa ngục cấp độ, gần như không thể. Nhưng gia hỏa hoa đầy tham vọng, không thử một lần thì sao cam tâm. Trong lòng hắn biết rõ, trừ phi hắn là người đầu tiên đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, mới có thể hoàn thành phục hưng Quang Minh Thiên Sứ tộc. Nghĩ đến đây, gia hỏa hoa hận đến nghiến răng nghiến lợi, kẻ đã cướp đoạt sạch sẽ Tu Di Sơn động thiên, khiến cho Quang Minh Thiên Sứ tộc chia năm xẻ bảy, thầm nghĩ, chờ đó. Dù các ngươi ẩn giấu sâu đến đâu, rồi một ngày nào đó, ta sẽ lôi thân phận thật sự của các ngươi ra, ăn miếng trả miếng, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Nễ Môn, mới hả được mối hận trong lòng ta. Sau khi mắng thầm, gia hỏa hoa lại bất động thanh sắc, lập tức cùng Ba Tắc Đông, A Ba La, Hách Lạp và các Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, phá không bay vút đi về phía chiến tuyến nóng bỏng nhất. Mấy tên điều nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này cũng liều thật. Trương Phi và Điển Vi cùng nhau dẫn đầu cận vệ quân đoàn của Đại Hạ Đế Quốc, tấn công điên cuồng vào một chi quân đội chim co cụm trong đại trận thủ hộ tinh không của địch quân. Kết quả là sau 3 ngày, họ phải rút lui mà không đạt được gì, Trương Phi bèn nhả rãnh. "Lão Trương, đừng nóng, cứ từ từ mà tiến." Điển Vi không chút hoang mang an ủi, bây giờ trên tinh không chiến trường, đám điều nhân này toàn nhờ vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ liều chết chống đỡ, cứu hỏa khắp nơi, mới chặn được bước tiến của chúng ta. Không ngờ Hỗn Độn Ma Thần của phe điều nhân lại còn nhiều như vậy. Chỉ là trên tinh không chiến trường bây giờ thôi đã có đến ngần ấy vị rồi. Bọn hắn hoặc là có tiên thiên chí bảo, hoặc là có tiên thiên cực phẩm linh căn trong tay, chỉ cần phòng ngự thôi cũng đủ tăng phúc cực lớn cho đại trận bảo hộ tinh không của bọn chúng. Nói thật, nếu không nhờ chiến khu Đại Hạ Đế Quốc của chúng ta có một tòa gia cường phiên bản vốn là thập nhị đô thiên thần sát trận phụ trợ, bảo đảm an toàn tính mạng cho các tướng sĩ, có thể chiến có thể lui, có thể công có thể thủ, thì cục diện bây giờ còn đáng lo hơn nhiều. Điển Vi và Trương Phi đều là những tướng lĩnh nổi bật trong đám thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc, trải qua vô số trận đại chiến, đã sớm không còn vẻ lỗ mãng như trước kia, mà trở thành những vị tướng lĩnh văn võ song toàn. Những lời họ vừa nhả rãnh không phải là vô cớ. Có vài kiện tiên tiên chí bảo và tiên tiên cực phẩm linh căn trấn áp trận nhãn, thêm vào đó là từng vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ thao túng, thì cái tiên tiên bảo hộ đại trận kia gần như không thể công phá. Bệ hạ tuy có năng lực phá trận, nhưng trên chiến trường rộng lớn và phức tạp này, không thể tùy tiện để lộ át chủ bài trước mặt mọi người, tránh dẫn tới hậu hoạn vô tận. Thôi vậy, Đại Quang Minh vũ trụ có nội tình bất phàm, không thể dễ dàng bị chúng ta đánh bại như vậy được. Trương Phi nguôi ngoài cơn bực dọc, Du Du nói, quân đoàn chủ lực của Đại Hạ Đế Quốc đến đây chi viện tham chiến trong Vô Ngân Tinh Không này cũng đã được 3 năm rồi. Nếu không có gì bất ngờ, viện quân của đám điều nhân kia cũng sắp đến. Đến lúc đó, cuộc chiến rằng có gần 200 năm này có lẽ sẽ tạm thời ngưng chiến. Trừ phi đám người da trắng điều nhân này thì phải đoạt lại những tinh vực đã mất, chủ động xuất kích thì mới có khả năng tiếp tục chiến đấu. Cả hai đều biết, cục diện chiến sự hiện tại thực chất rất bất đắc dĩ. Hai bên đều bị giam chân ở đây với một lượng lớn binh lực, mà phe người da trắng điều nhân thì lại toàn diện phòng thủ. Cho dù không mời viện quân, có lẽ họ vẫn có thể giữ vững thêm vạn năm nữa. Bệ hạ tuy có thần vật phá trận là thế giới thụ, nhưng vì đủ loại lo lắng, không tiện để lộ ra trước mặt ngoại nhân. Cũng phải. Điển Vi nhẹ gật đầu đồng ý, trừ phi địch nhân mời được viện quân, không cam tâm mất đi mảng lớn tinh vực, chọn chủ động xuất kích, thì song phương chúng ta mới có một phe hoàn toàn thất bại, quyết định ai là chủ nhân của Vô Ngân Tinh Không. Nhưng khả năng này xảy ra không lớn, còn tùy thuộc vào dã tâm và đảm phách của người da trắng điều nhân. Nói thật, cục diện rằng co hiện tại khiến ai nấy đều khó chịu. Chỉ bằng một trận tử chiến thống khoái, quyết ra tinh không vương giả, còn hơn là lãng phí thời gian và tinh lực quý báu của mọi người. Hừ, Điển Vi hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng viện quân mà đám người da trắng điều nhân mời đến có thực lực mạnh một chút thì tốt, để bọn chúng có thêm kiêu ngạo, có lòng tin bước ra khỏi đại trận bảo hộ, cùng chúng ta đại chiến một trận. Với thực lực hiện tại của Đại Hạ Đế Quốc, nhất định có thể phát tài một phen, thu hoạch được số lượng lớn khí vận công đức, giành được những thứ ta muốn. Trừ phương diện đại năng cao thủ cấp cao nhất, các loại nội tình khác của Đại Hạ Đế Quốc đều đã vượt qua tất cả các thế lực lớn trong tiên thần vũ trụ. Hơn nữa, với lá bài tẩy và thực lực của bệ hạ cùng nương nương, dù phải đối mặt với 2-3 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh tập kích, cũng có đủ thủ đoạn tự vệ, không còn yếu đuối như trước kia. Ta có dự cảm, một khi viện quân của địch nhân đến, rất có thể sẽ xuất chiến, cùng chúng ta đại chiến một trận. Điển Vi quả quyết nói, dù sao, diện tích của tinh vực phía Bắc Vô Ngân Tinh Không mà chúng mất đi, chắc còn lớn hơn cả Hồng Hoang Đại Lục, trong đó chứa bao nhiêu khí vận. Chỉ cần sau này Hách Lạp còn có dã tâm muốn đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thì không thể từ bỏ một tinh vực lớn như vậy. Cho dù là Ba Tắc Đông, A Ba La và các Hỗn Độn Ma Thần của phe bọn chúng, cũng sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta, bàn cổ vũ trụ, cướp đi một lượng khí vận khổng lồ như vậy. Nếu bọn chúng có đầu rút cổ không ra, vậy chỉ có nước nhìn ta lớn mạnh nhanh chóng, chắc tức chết mất. Điển Vi hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, chỉ còn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 4 một bước nữa thôi. Việc bệ hạ và nương nương từng người nhanh chóng đột phá tu vi, khiến anh ta cảm thấy không ít áp lực. Nếu như việc gì đại hạ đế quốc cũng phải để bệ hạ ra mặt trước, thì còn cần những tướng lĩnh như bọn họ để làm gì? Vậy nên, giờ đây Điển Vi hay Trương Phi, thậm chí toàn bộ văn võ đại thần nòng cốt của đại hạ đế quốc, đều vô cùng nóng lòng muốn tu vi của bản thân tiến thêm một bước, để đại hạ đế quốc thêm vững mạnh trong các cuộc chinh chiến với Đại Lương. Lão Điển, ngươi nhìn phía tây kìa. Đúng lúc này, Trương Phi chợt phát hiện ra điều bất thường, liền chỉ tay về phía tinh vực phía tây. Điển Vi vội vàng ngẩng đầu, triển khai toàn bộ thần niệm, dò xét về phía đó. Ngay trước chiến tuyến, hư không bỗng nổi lên từng lớp gợn sóng, rồi vô số thân ảnh lít nha lít nhít xuất hiện. Đó là những người tu luyện da trắng mọc cánh, không nghi ngờ gì, chính là đám điều nhân da trắng, hơn nữa đều thuộc cùng một tộc quần, tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc. Đám điều nhân da trắng này đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại trận bảo hộ, ào ào tiến về phía chiến tuyến, số lượng lên đến hàng chục tỷ, che kín cả vùng trời, tỏa ra sát khí nồng đậm. Không thể nào, đám điều nhân da trắng này chắc chắn là viện quân, nhưng sao chúng dám ngạo mạn như vậy, không thèm thăm dò mà trực tiếp minh chiến liên minh đại quân của ta. Trong quân địch có rất nhiều cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên, chắc là Gia Hỏa Hoa dẫn quân đến giúp. Tốt, tốt, tốt, đám điều nhân này cuối cùng cũng chịu quyết chiến, lão tử phải giết cho đã nghiền. Như vậy cũng tốt, ta đã sớm mong chờ ngày này rồi. Địch nhân đột ngột xuất quân với quy mô lớn, khiến cho các tướng sĩ bản cổ vũ trụ đang tập trung ở tuyến Vô Ngân Tinh không giật mình, rồi đồng loạt vui mừng khôn xiết. Dù là tướng sĩ của Xiển giáo hay Đạo giáo, hay của Đại Tần Đế quốc, Đại Hạ Đế quốc, hoặc là tinh thần tướng sĩ do Đấu Mộ Nguyên quân lãnh đạo, đều hừng hực chiến ý, nhao nhao truyền âm, bàn tán xôn xao. Thật ra, nơi này hội tụ hơn phân nửa các thế lực đỉnh cấp và cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của bản cổ vũ trụ, căn bản không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Cuộc giằng co giữa hai bên với quy mô lớn như vậy có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Bình thường, hai phe địch ta với những thế lực khác nhau này rất khó tụ tập lại, tiến hành một trận đại quyết chiến khổng lồ như vậy. Nhất là các tướng sĩ Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc, ai nấy đều hưng phấn lạ thường. Thực lực của hai đại tướng sĩ đế quốc đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, nên họ đã sớm mong ngóng ngày này. Chỉ riêng Đại Hạ Đế quốc liên minh đã có 70-80 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mấy ngàn Hỗn Nguyên Kim Tiên, thì còn sợ gì loại đại chiến này. Ha ha ha. Một tràng cười lớn vang lên, mấy chục đạo khí tức đáng sợ bỗng hiện ra trước Gia Hỏa Hoa, Ba Tắc Đông, A Ba La, Hách Lạp. Ba Tắc Đông, A Ba La, các ngươi cuối cùng cũng chịu ra mặt, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Gia Hỏa Hoa, không ngờ ngươi lại có thể xóa bỏ hiềm khích với Ba Tắc Đông, thật là đại nhân có đại lược. Tạp Nga Tư, nếu có bản lĩnh thì hôm nay đừng trốn tránh, cùng ta đại chiến một trận. Trước hai quân trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Dương Mi Lão Tổ, Thời Thần Lão Tổ đồng loạt lên tiếng, hoặc trêu ghẹo, hoặc khiêu chiến đối thủ mà mình để ý. Vốn dự đoán Gia Hỏa Hoa sẽ tự mình dẫn Đức Vạn Đại Quân đến giúp, các đại năng cao thủ của bản cổ vũ trụ căn bản không hề sợ hãi. Nhất là sau khi quân đoàn chủ lực thần bí của Đại Hạ Đế quốc đến, đã tiếp thêm cho họ sức mạnh to lớn. Trọn vẹn 70-80 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Phe thế lực nào có thể có nhiều cao thủ như vậy? Có lẽ toàn bộ tiên thần vũ trụ hiện tại cũng chỉ có Đại Hạ Đế quốc hào phóng đến thế thôi. Mà đó chắc chắn không phải là toàn bộ số cao thủ đại năng của Đại Hạ Đế quốc. Dù cho số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại năng của đám điều nhân da trắng nhiều hơn phe mình một hai người thì đã sao? Nếu như vài cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ liên kết thành chiến trận đối đầu với một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại năng, vẫn có thể cầm cự được, chứ không hề rơi vào thế hạ phong. Dù sao, mọi người đều thuộc cùng một đại cảnh giới, không có ưu thế áp đảo. Trừ phi là loại Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên hoàn toàn trưởng khống một hoặc vài loại thiên địa pháp tắc, mới có thể nghiền ép đối thủ, coi nhẹ ưu thế về số lượng. Nhưng hiển nhiên, trong tiên thần vũ trụ hiện tại không tồn tại Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong đại năng đều bị kẹt cứng ở tu vi hiện tại, không ai cảm nhận được đột phá khí cơ, đạt đến yêu cầu đột phá lên Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Muốn bước qua bước này, tối thiểu cũng phải tốn mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm trở lên mới được. Chỉ cần liên minh đại quân của đám điều nhân da trắng không có Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thì dù cho có thêm nhiều tướng sĩ, liên minh đại quân của bản cổ vũ trụ hội tụ ở đây cũng không hề sợ hãi. Cho nên trong lòng nắm chắc phần thắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Dương Mi Lão Tổ, từng người một vẫn thản nhiên, thậm chí còn có tâm trạng trêu ghẹo hoặc châm chọc đối phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ba Tắc Đông giận dữ nói, ngươi ngay cả Côn Lôn Sơn động thiên nhà mình còn bảo vệ không xong, có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Nếu như không có người giúp ngươi, bây giờ ngươi còn không bằng chó nhà có tang. Trong đám người đối diện, hắn tức giận nhất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái tên kia chẳng biết xấu hổ, gần 200 năm trước bị hắn đánh cho tan tác, chật vật bỏ chạy, ngay cả hang ổ cũng bị mình cướp đi. Nếu không phải hắn gặp may, đúng lúc Đấu Mỗ Nguyên quân có được viện binh, chủ động mở ra tinh không đại chiến, khiến cho Ba Tắc Đông không thể không từ bỏ Côn Lôn Sơn động tiên vừa mới chiếm được, quay lại Vô Ngân Tinh không chi viện cho Hách Lạp liên tục bại lui, thì có lẽ đến giờ, Côn Lôn Sơn động tiên vẫn còn nằm trong tay hắn. Ba Tắc Đông, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đối phương vạch trần vết sẹo của mình thì nổi giận, người đắc ý cái gì chứ? Nếu không phải các ngươi bị ổi vô sỉ, phái gian tế, đánh úp bất ngờ, thì ngươi cũng muốn tấn công chiếm được Côn Lôn Sơn động thiên của ta ư? sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy. Không phục. Tới. Ông ta giơ ngón út về phía Ba Tắc Đông, khiêu chiến nói, có gan thì đến đây cùng ta đơn đả độc đấu một trận, xem ta thu thập ngươi, tên điều nhân này thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn chinh chiến tinh không gần 200 năm, thời gian cũng không hề uổng phí. Có lẽ là có khí vận hạo đại của bàn cổ dòng chính che chở, ông ta vừa mới đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng sơ kỳ, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10. Có bổn mệnh chí bảo bàn cổ kỳ, Chư Thiên Khánh Vân trong tay, đương nhiên ông ta không sợ Ba Tắc Đông, kẻ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng. Dù cho Ba Tắc Đông hiện tại đã đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng đỉnh phong, ông ta cũng chẳng để vào mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu phải người tu luyện bình thường, thức tỉnh ba cái vô thượng đại thần thông, bao gồm cả đại bản nguyên thuật, thêm vào một thân bảo bối, lại khôi phục hoàn chỉnh Ngọc Thanh bản nguyên, sức chiến đấu tuyệt đối có thể gọi là vô địch trong cùng giai, có lẽ bây giờ so với Thông Thiên giáo chủ cũng không phân cao thấp. Trước đây, anh ta và Thông Thiên giáo chủ bị Hồng Quân lão tổ cùng Thái Thanh lão tử tính kế, dẫn đến việc mất đi một lượng lớn khai thiên công đức, thần hồn bản nguyên cũng bị hao tổn, nên mới không thể sánh bằng Thái Thanh lão tử. Xét về nội tình hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề kém cạnh so với phần lớn những người đứng đầu các thế lực đỉnh cấp. Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết hổ thẹn nên vô cùng dũng mãnh, mấy trăm năm qua đã bứt phá mạnh mẽ. Ngay cả những thiếu hụt trong tính cách trước đây cũng được bù đắp, có thể nói là một trong những đại năng có tiềm lực lớn nhất. Nếu mọi chuyện thuận lợi, tương lai trong thời đại huy hoàng chắc chắn sẽ có một chỗ đứng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đánh một trận ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ba Tắc Đông đương nhiên không hề sợ đối phương. Giờ đây, cả hai đều tự tin không chỉ đánh bại được đối thủ mà còn giành được thắng lợi trong trận đại chiến này. Nhất là Hải Thần Ba Tắc Đông, hắn đặt rất nhiều kỳ vọng vào Gia Hỏa Hoa đến tiếp viện. Gia Hỏa Hoa, vị chúa tể vũ trụ đại quang minh năm nào, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dù chưa từng chứng kiến toàn lực của hắn, nhưng việc trước kia hắn có thể một mình trấn áp toàn bộ vũ trụ đại quang minh đã đủ để chứng minh rất nhiều điều. Ngay cả sau khi hai vũ trụ dung hợp, mất đi uy năng, không gì làm không được của thánh nhân, lại thêm vận may liên tục tụt dốc kể từ khi đại tranh chi thế mở ra, thì chiến lực của Gia Hỏa Hoa vẫn không ai dám chất vấn. Không cần đoán cũng biết, Gia Hỏa Hoa là một trong số ít những người mạnh nhất trong vũ trụ hiện tại. Nay, phe mình có siêu cấp đại năng Gia Hỏa Hoa dẫn theo ức vạn tiên tiêu tướng sĩ thiên sư tộc Quang Minh đến giúp, Ba Tắc Đông tràn đầy tự tin sẽ đánh bại liên minh thế lực khắp nơi của vũ trụ bàn cổ, lật ngược cục diện bất lợi hiện tại. Ít nhất cũng phải đoạt lại những tinh vực đã mất, bảo trụ căn cơ khí vận vốn có cho Hách Lạc. Siêu, bị đối phương mỉa mai, thống mạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Ba Tắc Đông vừa dứt lời thì các phân thân đã lóe lên, nghênh chiến đối phương, nháy mắt giao chiến. Bàn cổ kỳ, Chư Thiên Khánh Vân, ra chỉ đại bản nguyên thuật, giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn bất động thì thôi, hễ động là huyền như lôi đình, thủ đoạn liên tục xuất ra, khởi xướng bạo kích như thác đổ. Hừ, Hải Thần Tam Xoa Kích, đi. Đại Vô Lượng Thuật, trong cùng giai, nếu nói về pháp lực của ai hùng hậu nhất, thì Hải Thần Ba Tắc Đông với Vô Thượng Đại Thần Thông Đại Vô Lượng Thuật tuyệt đối là người đứng đầu. Vô Thượng Đại Thần Thông này có thể giúp người tu luyện tùy ý chuyển hóa linh khí thiên địa, không ngừng bổ sung pháp lực. Thêm vào đó, Ba Tắc Đông còn là người duy nhất của thiên sứ tộc Đại Quang Minh tu luyện thành công ba tôn phân thân, trở thành chỗ dựa và sức mạnh để hắn đăng đỉnh bảo tỏa Quang Minh Thần Hoàng. Hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng vừa giao chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tuy nhiên, nội tình của cả hai đều vô cùng thâm hậu, lại có át chủ bài riêng, nên trận chiến này khó phân thắng bại trong thời gian ngắn. Lão tổ, mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao, bao gồm cả Gia Hỏa Hoa, xin phiền các vị phí tâm. Trước tình thế vô cùng nghiêm trọng, trận chiến này căn bản không thể tránh khỏi. Tần Thủy Hoàng trong lòng có chút nặng nề, vội vàng nói với Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ. Nhất là Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ, hai người nắm giữ đại viên mãn thời gian, không gian pháp tắc, tốc độ công kích vô song, hoàn toàn có sức chiến đấu lấy ít địch nhiều trong cùng giai. Vậy nên, dù số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của phe mình kém đối phương vài người, Tần Thủy Hoàng doanh chính cũng không quá lo lắng. Dưới sự phát huy toàn lực của Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ, nếu không thể chiến thắng Gia Hỏa Hoa và Tạp Nga Tư, những cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia, thì ít nhất cũng sẽ cầm chân đối phương trong trăm năm. Hơn nữa, đại năng cao thủ của vũ trụ bàn cổ, do quy tắc thế giới bổn nguyên đặc thù nên thường chú trọng tu luyện số lượng phân thân. Tỷ như Tam Thi phân thân do Hồng Quân lão tổ truyền lại, hay những thần thông luyện thành phân thân bằng tiên thiên phôi thai. Giống như Dương Mi lão tổ đã chém ba cành dương liễu thân không gian của mình, luyện thành ba phân thân thuộc tính không gian. Ba phân thân này tu luyện trưởng thành vô số kỷ nguyên, đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi đỉnh cao giống như bản tôn. Do đó, nếu tính cả phân thân, số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của phe vũ trụ bàn cổ hiện tại không hề kém đối phương. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hai bên có thể áp chế đối phương trong gần 200 năm khai chiến. Bệ hạ, những đỉnh cấp đại năng của địch nhân cứ giao cho chúng ta. Dương Mi lão tổ lạnh nhạt nói, không nói những cái khác, lấy ít địch nhiều là sở trường của ta và canh giờ, sẽ không để bọn chúng đích thân tham dự vào đại chiến của các tướng sĩ. Hơn nữa, những tinh thần tướng sĩ bên ta, bao gồm Đấu Mỗ Nguyên Quân, chiếm cứ hơn nửa Vô Ngân tinh không, lại có siêu cấp đại trận do Nhân Vương Đại Hạ Đế Quốc bày ra bảo hộ, cũng không cần lo lắng đối phương thừa lúc vắng mà vào, giết vào địa bàn phe ta. Trên thực tế, mọi người đều biết, trong vòng tinh không này, yếu tố mang tính quyết định vẫn là thập nhị đô thiên thần sát trận phiên bản gia cường do chính Vương Cường bày ra. Có tòa đại trận bền chắc không thể phá vỡ này bảo hộ, địch nhân một khi bị công chiếm mỗi một tinh vực, sẽ không có cơ hội đoạt lại. Lần này Vương Cường đích thân dẫn chủ lực quân đoàn Đại Hạ Đế quốc đến giúp, còn sử dụng bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng động thiên hồ lô trấn áp tại trận nhãn của tòa đại trận giữ nhà, khiến nó ngày càng không gì phá nổi. Đấu Mẫu Nguyên Quân tự biết rõ thực lực của mình, cho dù đánh bại tinh thần người da trắng điều nhân, công chiếm hai phe vô ngân tinh không Tây, Bắc, thì nhà mình cũng không thể phòng thủ. Vậy nên, nàng âm thầm hứa hẹn với Tần Tùy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường rằng sau chiến tranh sẽ giao toàn bộ vô ngân tinh không đã công chiếm cho hai đại Hoa Hạ đế quốc này trấn thủ, chia đôi mỗi người một nửa để đảm bảo an toàn về sau. Chỉ có như vậy, vô ngân tinh không phe mình công chiếm mới không bị mất đi, có thể vững vàng giữ vững. Một khi cùng hai đại thế lực đỉnh cấp vũ trụ này tạo thành thế chân vạc, bất kỳ địch nhân nào cũng đừng hòng cướp lại những địa bàn này. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính và Vương Cường tự nhiên hiểu nỗi khổ tâm trong lòng Đấu Mẫu Nguyên Quân, cùng nàng âm thầm lập thiên địa minh ước, chính thức kết minh. Đương nhiên, chuyện này các giáo phái đoạn, xiển và các thế lực khác vẫn còn mơ mơ màng màng. Như vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nghe xong, khẽ gật đầu, vẻ mặt căng thẳng giãn ra. Dù vậy, hắn vẫn tán đồng những lời Dương Mi lão tổ vừa nói, thậm chí có chút ao ước nội tình của Đại Hạ Đế quốc. Doanh Chính biết rõ, so với Đại Hạ Đế quốc quật khởi như Dị Phong, Đại Tần Đế quốc vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Dường như đến bây giờ, thế lực duy nhất có thể che lấp tiềm lực của Đại Tần Đế quốc chỉ có Đại Hạ Đế quốc thần bí kia. Hơn nữa, Đại Hạ Đế quốc là thuần chính Hoa Hạ nhất tộc, không giống Đại Tần Đế quốc, vô nhân chiếm một nửa, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn bên trong. Âm Mạn ba năm nay thường xuyên nhân lúc chiến tranh rảnh rỗi, đi tìm những khuê mật Đại Hạ Đế quốc chơi đùa, chẳng lẽ? Ngay sau đó, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính lại nghĩ tới điều gì đó, cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Anh ta không ngốc, thậm chí còn nghe ngóng được vài điều, đoán ra một vài thứ về vương cường của Đại Hạ Đế quốc kia, thật sự là cảm xúc lẫn lộn, không biết phải nói gì cho phải. Không hề khoa trương chút nào, Doanh Âm Mạn, cô con gái bảo bối của anh ta, chắc chắn là người có vận khí mạnh nhất mà anh ta từng thấy. Không những tùy tiện có được một tòa thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, mà còn dễ dàng có được một gốc tiên tiên cực phẩm Linh Căn Tứ Tượng Ba Tiêu Thụ một cách vô ý. Tứ Tượng Ba Tiêu Thụ đã hoàn toàn trưởng thành, không chỉ có thể hóa thành một bộ Địa Phong Thủy Hỏa Pháp Tắc viên mãn cực phẩm tiên tiên linh bảo, mà còn tự mang một bộ tiên tiên Địa Phong Thủy Hỏa đại trận, quả thực là quá phi thường. Thế nhưng, cô con gái bảo bối này lại có vẻ muốn dâng mình cho người khác. Tốt thôi, Tần Thủy Hoàng biết mình không lỗ. Một khi Doanh Âm Mạn và Vương Cường kết làm vợ chồng, Đại Tần Đế quốc chắc chắn sẽ có một minh hữu đáng tin cậy, mà còn là một thế lực lớn có tiềm lực mạnh hơn cả Đại Tần Đế quốc. Mọi người lại cùng thuộc về Hoa Hạ nhất tộc, trời sinh đã có mối liên minh, vừa hay cùng nhau trông coi, chia cắt các loại lợi ích trong tiên thần vũ trụ sau này. Dù sao, tiên thần vũ trụ rộng lớn vô biên, không một thế lực nào có thể chiếm cứ toàn bộ. Doanh Chính nhanh chóng suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần, trước tiên nhìn về phía đạo quân người da trắng điều nhân đang đánh tới, như một bầy kiến trăng chịt dày đặc cuốn tới, anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, bạch khởi. Truyền lệnh cho các tướng sĩ, kết trận chém giết. Địch nhân có viện binh thì sao? Lần này, bọn chúng dám phản kích, phải cho bọn chúng một bài học sâu sắc nhất. Địch nhân phản công, đúng như ý các tướng sĩ. Mấy năm nay, địch nhân cứ có đầu rút cổ trong tiên thiên thủ hộ đại trận không ra, khiến các tướng sĩ vô cùng bực bội. Bây giờ tốt rồi, những người da trắng điều nhân này tự động đưa tới cửa, chẳng phải muốn chết là gì. Mông Điềm, Vương Tiễn, Trương Hàm, Vương Bôn, các ngươi dẫn đầu quân đoàn của mình, kết trận nghênh tiếp. Bạch Khởi bắt đầu ra lệnh, trước mắt cứ làm như vậy, chúng ta không cần bất kỳ tù binh nào. Chỉ có người da trắng điều nhân chết mới là người tốt. Đại quân chủ lực của Đại Tần Đế quốc đã sớm chuẩn bị xong, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kết thành từng đạo quân đạo sát trận, bay lượn trên không trung, xông thẳng về phía một chi quân địch đã được chọn. Mặc dù cả hai bên đều kết tốt quân trận nghênh địch, trong thời gian ngắn, chỉ cần quân trận không bị phá, thì không thể tiêu diệt đối phương, nhưng hai bên vừa mới gặp nhau, liền chiến đấu khí thế hừng hực. Cũng giống như Đại Tần Đế quốc, các tướng sĩ của Xiển giáo, Đoạn giáo và thế lực tinh thần của Đấu Mẫu Nguyên Quân thuộc Đại Hạ Đế quốc, gần như cùng lúc bay lên, cùng với những kẻ địch đã chọn đánh tui bụi. Vô số thần thông pháp thuật, linh bảo, pháp bảo quang mang ngũ quang thập sắc, tràn ngập chiến trường rộng lớn trăm vạn năm ánh sáng, vô cùng chói lọi yêu kiều. Gia Hòa Hoa, các ngươi ở đây ứng phó Dương Mi lão tổ và các hỗn độn ma thần địch quân. Tạp Nga Tư cũng không lập tức tham chiến, mà cùng Gia Hòa Hoa và các cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong khác trấn giữ phía sau. Trong mắt hắn, thần quang rực rỡ, dường như có tính toán, hắn nói với Gia Hòa Hoa, muốn đạt được thắng lợi trong trận chiến này, nhất định phải tiêu diệt những kẻ điều khiển tiên tiên bảo hộ đại trận của địch trước. Tòa gia cường phiên bản thập nhị đô thiên thần sát trận uy lực mạnh mẽ vô cùng này, người trưởng khống là Vương Cường, chủ nhân thần bí của Đại Hạ Đế quốc. Tên kia, thủ đoạn thập phần phi thường, bày ra tòa đại trận này thật đáng sợ. Cuối cùng thì địch nhân cũng dựa vào tòa siêu cấp đại trận này. Chỉ cần không phá được trận pháp này, chúng ta không thể nào đánh bại được liên minh thế lực của địch nhân ở đây. Anh ta đã ở đây vài năm, chịu không ít thiệt thòi. Với tu vi của anh ta, thế mà không thể chui vào trận địa địch bảo hộ trong đại tinh vực để gây sự, khiến anh ta bất đắc dĩ bị động nghênh chiến, cảm thấy vô cùng bực bội. Có thể nói, mặc dù đại quân liên minh của các đại thế lực thuộc Đại Quang Minh Thiên Sứ tộc liên tục bại lui, nhưng Vương Cường bố trí ra cường phiên bản thập nhị đô thiên thần sát trận đã lập công lớn. Trong vô ngân tinh không, chiến trường tiền tuyến rộng lớn như vậy, thế mà không thể thừa cơ. Nói ra điều này, có lẽ không ai dám tin. Nhưng sự thật lại phi thường như vậy. Nhất là Vương Cường và vợ, trong lúc đại chiến, khi Phương Trượng Động Tiên xuất thế, đã mất tích một thời gian. Sau khi trở về tinh không chiến trường, lại mang đến một chi đại quân Hoa Hạ nhân tộc cường hãn, phối hợp với các tướng sĩ địch ban đầu, áp chế phe mình không ngẩng đầu lên được. Cho nên, Tạp Nga Tư hận Vương Cường và Đại Hạ Đế quốc thấu xương, quyết định tự mình xuất thủ, đi tiêu diệt Vương Cường. Vậy hả? Gia Hòa Hoa mới đến, không rõ tình hình chiến đấu cụ thể, nghe vậy giật mình, kinh ngạc thốt lên, người nói là cái vị thanh niên bị rất nhiều mỹ nữ vây quanh kia. Ta thấy hắn chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng sơ kỳ, lợi hại đến vậy sao? Không phải anh ta kém kiến thức, mà là tình huống hiện tại có chút phi thường, khiến anh ta có chút mộng mị. Trước đây, mối đe dọa lớn nhất trong chiến trường tuyến này không phải là những đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong của vũ trụ bàn cổ sao? Sao một vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng lại có thể trở thành người chi phối thắng bại? Nhưng Tạp Nga Tư thân là chư thần chi vương, trong tình huống hiện tại, không thể nào đùa giỡn với mình. Thế là anh ta thoáng nghĩ rồi đảm bảo, Tạp Nga Tư, ngươi cứ yên tâm, trừ ngươi ra, phe ta có số lượng cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh vẫn chiếm ưu thế, ngăn chặn Dương Mi lão tổ và các hỗn độn ma thần địch quân là quá đủ. Đúng rồi, vì Vương Cường thần bí kêu uy hiếp chúng ta lớn như vậy, ngươi một mình đoán chừng rất khó giết chết hắn, không bằng mang theo nữ thần Duy Nạp Tư cùng đi, để đảm bảo thành công. Đây không phải anh ta cẩn thận quá mức, mà là trong thần niệm minh mông của Gia Hòa Hoa, anh ta quan sát thấy bên cạnh Vương Cường có đến 20 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, phần lớn trong số đó là những nữ thần xa lạ, trên đầu mỗi người đều lơ lửng ít nhất một món bản mệnh linh bảo, phần lớn là tiên tiên cực phẩm linh bảo, thậm chí còn có chí bảo. Từ khi nào, cao cấp tiên tiên linh bảo, chí bảo lại trở nên thường gặp như vậy? Tình huống này khiến Gia Hòa Hoa hít một hơi khí lạnh, cuối cùng cũng hiểu ra những gì Tạp Nga Tư nói, không hề nói ngoa. Cũng tốt, thực tế Tạp Nga Tư không có bao nhiêu nắm chắc, thấy Gia Hòa Hoa đưa ra ý kiến, liền vui vẻ chấp nhận, nhìn sang nữ thần tự do Duy Nạp Tư, nói, Duy Nạp Tư, cô thấy thế nào? Duy Nạp Tư cũng là một vị tư thâm hỗn độn ma thần, Tạp Nga Tư nói chuyện với cô đương nhiên sẽ không dùng giọng ra lệnh, mà là giọng thương lượng. Ta đồng ý. Duy Nạp Tư đang tiếp chiến với địch nhân gần 200 năm nay, cũng vô cùng bực bội, đối với Vương Cường chủ trận kia, đã sớm nộ khí ngập trời. Cô gật đầu, việc này không nên chậm trễ, Tạp Nga Tư, hai chúng ta lập tức hành động đi. Tuy nhiên, bên cạnh Vương Cường có rất nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu chúng ta không tập kích thì thôi, một khi đã ra tay, nhất định phải dốc toàn lực, tránh để thất bại trong gang tấc. Chốc lát sau, mọi người đã bàn bạc xong xuôi và bắt đầu chia nhau hành động. Những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hàng đầu ở đây lập tức chia quân làm hai ngả. Một ngả trực tiếp giao chiến với lão tổ Dương Mi, lão tổ Thời Thần, lão tổ Điên Đảo và những địch nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong khác. Ngả còn lại, do Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư dẫn đầu, đánh thẳng về phía Vương Cường. Để đảm bảo thành công, hai vị hỗn độn ma thần Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư không tiếc hạ mình, chủ động phát động tập kích. Cuộc phản công quy mô lớn của người da trắng điều nhân bắt đầu, đại chiến chính diện nổ ra, các tướng sĩ Đại Hạ Đế quốc dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc các thế lực khác giao chiến với địch, Giả Hủ đã hạ lệnh cho các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, lấy các thiên kiêu quân đoàn làm đơn vị, xông thẳng vào trận địa địch, triển khai huyết chiến. Vương Cường cùng vợ và những người khác do đối phương chưa tung ra các cao thủ áp trận, nên tạm thời án binh bất động, trấn giữ hậu phương đại quân. Ai ngờ biến cố liên tục xảy ra. Ngay khi Vương Cường dùng thần niệm quan sát và phát hiện các cao thủ áp trận của người da trắng điều nhân bắt đầu hành động, anh chợt cảm thấy tim đập mạnh, một cảm giác nguy hiểm nồng nặc bao trùm lấy anh. Bởi vì chiến trường giao tranh nằm trong tinh vực vô chủ trống rỗng, không được bảo vệ bởi đại trận tiên tiên của cả hai bên, nên không có trận pháp bảo hộ, Vương Cường mới chậm trễ nhận ra. Điều này tạo điều kiện cho địch nhân đại năng tập kích. Không ổn. Vương Cường kinh hô, Mật Nhân, Thiền Nhân, các ngươi cẩn thận, có cường địch đánh lén chúng ta. Thí thần thương, ra. Đại âm dương thuật, bảo hộ. Vội vàng, Vương Cường chỉ kịp khẽ động thần niệm, triệu hồi linh bảo công kích mạnh nhất trong tay và thúc giục đại thần thông phòng ngự mạnh nhất của mình. Đại âm dương thuật là một trong hai đại thần thông vô thượng đầu tiên mà Vương Cường thức tỉnh, từ lâu đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Vì vậy, hai đạo thân ảnh với khí thức đáng sợ vừa xuất hiện từ hư không gần đó, liền đụng phải một lớp bảo hộ ánh sáng hai màu trắng đen, khiến hành động đánh lén thất bại ngay lập tức, thân hình của chúng cũng bị bại lộ. Tuy nhiên, vì tu vi của hai thân ảnh này quá mạnh, lớp bảo hộ ánh sáng do đại âm dương thuật tạo thành rung lắc dữ dội, suýt chút nữa vỡ tan tại chỗ. Hành động tập kích của địch nhân bị cản lại một cách vô cùng nguy hiểm, khiến Vương Cường cùng vợ và những người khác toát mồ hôi lạnh. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao. Đây là hai vị hỗn độn ma thần, là Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư hai tên kia. Chết tiệt, sao hỗn độn ma thần lại trở nên không biết xấu hổ, âm hiểm như vậy? Đường đường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao, thế mà lại đi đánh lén, lại còn nhắm vào chúng ta. Các tỉ muội, giết, vây giết hai tên hỗn độn ma thần người da trắng điều nhân này tại đây. Tưởng vợ chồng chúng ta dễ ức hiếp lắm sao? Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người phản ứng nhanh chóng, vừa kinh vừa sợ, vừa chửi ầm lên khi biết rõ địch nhân đánh lén là ai. Lần này thật sự là thiếu chút nữa. Nếu không nhờ tu vi của Vương Cường tiến nhanh, uy năng của đại thần thông bạo tăng, lại còn thức tỉnh đại âm dương thuật, đại thần thông có lực phòng ngự mạnh nhất, có lẽ đã bị hai tên địch nhân hèn hạ này thành công. Từ khi tu luyện đến nay, dù trải qua vô số gian khổ, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người gặp phải thời khắc nguy hiểm đến cực độ như vậy. Cho nên, Vương Cường và Chân Mật Chư Nữ vừa sợ vừa giận, không kìm được mà mắng to. Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư, hai tên hỗn độn ma thần người da trắng điều nhân này, dù vợ chồng Vương Cường chưa từng trực tiếp giao chiến với chúng từ khi khai chiến trong tinh không, nhưng vẫn biết đến chúng. Vì vậy, khi thân hình của chúng lộ ra, mọi người lập tức nhận ra địch nhân là ai. Thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Uyển Quân lập tức tế ra bản mệnh linh bảo, bảo vệ các tỉ muội của mình, tránh cho sơ sẩy để ai đó trúng độc thủ của cường địch. Đây là lần đầu tiên mọi người chính diện đối mặt với đại năng cấp bậc này, không thể không cẩn thận. Chẳng ai biết Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư có những chiêu trò khó lường nào. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Lữ Linh Khỉ cũng phản ứng tương tự, lập tức sử dụng bản mệnh linh bảo của mình, hóa thành vạn trượng, rủ xuống những đạo màn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ mọi người. Nàng thân là đại tỷ trong chư nữ, còn có một món tiên thiên cực phẩm linh bảo khác là Tịnh Thủy Kim Bát, rất phù hợp với thân phận của nàng. Về phần một món tiên thiên ngũ hành cơ khác là màu trắng vân giới kỳ, thì đang ở trong tay Lữ Bố. Vốn dĩ, màu trắng vân giới kỳ là linh bảo của Tây Vương Mẫu, nhưng trong trận thế chiến đầu tiên khi hai vũ trụ chạm vào nhau, nó đã thất lạc trong hư không tan vỡ, cuối cùng rơi vào tay Lữ Bố và sớm được hắn luyện hóa thành bổn mệnh chí bảo. Nhưng sau đó, Tây Vương Mẫu và Vương Cường có kỳ ngộ ở Hoàng Châu, có được Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, một món hậu thiên công đức chí bảo, nội tình của nàng không giảm mà còn tăng lên. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, vốn thuộc về Tiếp Dẫn đạo nhân, cũng thất lạc trong hư không tan vỡ trong trận thế chiến đầu tiên, cuối cùng rơi vào tay Gia Cát Lượng, cùng với Tiên Thiên Lò Bát Quái, một tiên thiên cực phẩm linh bảo. Món Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ cuối cùng, Trung Ương Huyền Hoàng Cờ, vẫn ở trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Gã này không chỉ có hai kiện tiên thiên chí bảo, mà còn vô số linh bảo các cấp, được xem là một trong những người có nội tình mạnh nhất trong vũ trụ. Những tiên thiên cực phẩm linh bảo này, về phương diện lực phòng ngự, không hề kém cạnh so với một số tiên thiên chí bảo. Uyển Quân hay Lữ Linh Khỉ đều vừa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, đủ sức phát huy toàn diện uy năng của các loại bản mệnh linh bảo. Phòng ngự được tạo thành từ hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, loại phòng ngự đủ sức bảo vệ mọi người trong thời gian ngắn không bị cường địch gây thương tích. Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Chân Mật giận quát một tiếng, một bức tranh hiện ra, hóa thành trăm vạn trượng, bao phủ hoàn toàn tinh không này. Công pháp của cô vận chuyển toàn lực, hào quang của Chu Thiên Tinh Thần Đồ đại tác, nháy mắt dẫn dắt vô số ngôi sao bản nguyên chi lực trong vô ngân tinh không, hội tụ tại tinh vực này, tạo thành một tòa mô hình nhỏ Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Chu Thiên Tinh Thần Đồ này và Chu Thiên Tinh Thần Thụ của Đấu Mẫu Nguyên Quân là hai món bổn nguyên chí bảo mạnh nhất trong vô ngân tinh không. Trong chiến đấu ở tinh không, uy năng phát huy được nhờ mượn sức mạnh vô lượng tinh thần không hề thua kém bất kỳ tiên thiên chí bảo nào. Trước kia trong tinh không, địch nhân không đủ uy hiếp để bức bách Chân Mật sử dụng tinh thần chí bảo này để đối địch. Thêm vào đó, Chân Mật cố ý che giấu, nên mọi người không biết món chí bảo vô ngân tinh không này lại rơi vào tay cô. Nhưng tình huống hiện tại nguy cấp, Chân Mật không lo tiếp tục giấu giếm nữa, xuất thủ chính là át chủ bài mạnh nhất của mình. Dù có bị người khác biết được, cô cũng có đủ sức tự vệ, không cần lo lắng gì nữa. Tu vi hiện tại của Chân Mật đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong, chỉ cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng một sợi chỉ, lúc nào cũng có thể đột phá. Nhật Nguyệt Tinh Luân, Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm Trận, Côn Luân Kính, Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Hỗn Độn Thuật, Đại Âm Dương Thuật, Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tây Vương Mẫu, Vọng Thư Tiên Tử cùng gần 20 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác đồng loạt giận quát, tung ra những chiêu sát sở trường, điên cuồng giáng xuống đầu Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư, những kẻ đang bị Chu Thiên Tinh Thần đại trận giam hãm. Tu vi đối địch quá mạnh, mọi người buộc phải dốc toàn lực mới có thể ứng phó. Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư dù chỉ có hai người, nhưng chênh lệch giữa các tiểu cảnh giới trong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại vô cùng lớn, trên lý thuyết hoàn toàn có thể áp chế vợ chồng Vương Cường. Nhưng vợ chồng Vương Cường đâu phải hạng người tầm thường, ai nấy đều mang theo tiên thiên bảo vật, thêm vào đủ loại át chủ bài, lại còn có Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng chiến lợi khí từ tinh không đại chiến phụ trợ, hoàn toàn có thể nghênh chiến đại địch, đánh cho bất phân thắng bại. Cho dù không thể đánh bại địch nhân, tự vệ vẫn không thành vấn đề. Đây là những át chủ bài riêng mà Vương Cường vẫn chưa dùng đến. Cửu Đỉnh đại trận và Sinh Mệnh Thần Tụ đang bảo hộ Chu Sơn đệ Cửu Phong. Tiên Thiên Ngũ Hành Cây Ăn Quả cùng một bộ khác Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận, Nhân Hoàng Ấn, Nhân Hoàng Kiếm thì được lưu lại Đông Hải Chi Tân để bảo vệ nhân tộc tổ địa. Còn một bộ Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Trận và Huyền Hoàng Động Thiên Hồ Lô khác thì đang bảo vệ tất cả tinh không mà phe mình đã chiếm cứ. Đương nhiên, vô ngân tinh không quá rộng lớn, Đấu Mẫu Nguyên Quân còn mượn Chu Thiên Tinh Thần Cây Ăn Quả, bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, cùng nhau liên hợp phòng thủ, ngăn chặn mọi khả năng xâm nhập của địch nhân. Về phần bản mệnh linh căn thế giới thụ và Đại Quang Minh Thần Thụ cùng Càn Khôn Thánh Điện lấy được tại Phương Trượng Động Thiên, hiện tại không tiện bại lộ trước mặt người khác, nên Vương Cường cũng không tế ra để chiến đấu. Trong tay anh, trừ những linh bảo đã phân phối cho các vị kiều thê và các vị tiên kiêu tướng lĩnh của Đại Hạ Đế Quốc, vẫn còn Thí Thần Thương, một món bảo vật có sát phạt lực cực mạnh và Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, món bảo vật công kích không thua kém bất kỳ tiên thiên chí bảo nào. Đương nhiên, át chủ bài mạnh nhất của anh vẫn là Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn, chí bảo đệ nhất vũ trụ. Nhưng tình hình hiện tại cũng không cần thiết phải dùng đến. Dù sao với thủ đoạn bây giờ của mình, ra tay toàn lực cũng không thể diệt sát Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả đỉnh cao, chỉ bằng giữ lại chút át chủ bài, đợi đến khi có năng lực thì tính sau. Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư chọn tập kích mình, chắc chắn là vì đã biết rõ phiên bản gia cường của thập nhị đô thiên thần sát trận bao phủ tinh không của mình lợi hại, do mình bày ra. Vương Cường đâu phải kẻ ngốc, địch nhân lặng lẽ đột kích, lại còn là hai vị hỗn độn ma thần Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư đích thân ra tay, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra nguyên do. Không gì khác, tòa gia cường phiên bản thập nhị đô thiên thần sát trận này anh bày ra uy năng thật sự quá cường đại. Chỉ cần có tòa siêu cấp đại trận này tồn tại, địch nhân căn bản không cách nào đột phá mấy phe trận địa, cũng không thể đánh bại phe mình, đoạt lại những mảng tinh vực đã mất. Đây là kết quả mà Ba Tắc Đông, A Ba La và những kẻ đã nhận được cường viện có thể chấp nhận sao? Nhất là với thiên hậu Hera, căn cơ khí vận hao tổn nhiều sau ngày đó, cơ hồ đoạn tuyệt con đường sau này của nàng, đừng hòng đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Mà với thủ đoạn của thiên hậu Hera, dễ dàng xui khiến các thủ lĩnh khắp nơi cùng hỗn độn ma thần của phe kia ra tay toàn lực tương trợ, có gì lạ đâu. Ha ha. Đem mọi chuyện nghĩ rõ ràng, Vương Cường cười lạnh, Tạp Nga Tư, Duy Nạp Tư. Hai tên gia hỏa các ngươi, đánh chủ ý lên đầu ta, coi như các ngươi thất sách. Bây giờ Vương Cường dễ giết đến vậy sao? Câu trả lời chắc chắn là không. Căn cơ khí vận của anh có thể xưng là mạnh nhất đương kim vũ trụ. Tu vi hiện tại của anh tiến xa hơn trước rất nhiều, đã không e ngại bất kỳ địch nhân nào. Thình thịch, bị trận pháp hạn chế, Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư ra tay toàn lực, cùng với đòn tập kích của địch nhân ở đây cứng đối cứng một lần, kết quả cân sức ngang tài. Sao có thể? Tạp Nga Tư kinh hãi, kinh ngạc thốt lên, những cao thủ của Đại Hạ Đế Quốc này, thế mà phần lớn đều có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng đến lục trọng. Không phải truyền ngôn rằng Đại Hạ Đế Quốc thần bí này mở ra trước đại tranh chi thế, chỉ có Tây Vương Mẫu, Vọng Thư Tiên Tử mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ cường giả thôi sao? Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phù hợp với truyền ngôn. Cũng đừng trách bọn hắn kinh sợ như vậy. Từ khi song phương mở ra hai đợt tinh không đại chiến đến nay, vợ chồng Vương Cường rất ít đích thân ra tay, chỉ bày ra siêu cấp đại trận, phụ trợ Đấu Mẫu Nguyên Quân và những tinh thần khác của phe mình chiến đấu. Trong loại đại chiến tinh không siêu đại quy mô này, so với tiến công, phương diện phòng thủ mới là quan trọng nhất. Chỉ có vững chắc chiến tuyến và địa bàn của mình, ngăn chặn khả năng thất bại, mới có thể đảm bảo thu hoạch được thắng lợi chân chính trong đại chiến Vô Ngân Tinh Không. Nguyên nhân trong đó, tất cả mọi người đều rõ ràng, Vô Ngân Tinh Không này thật sự quá lớn, so với Hồng Hoang Đại Lục vô biên vô tận, còn lớn hơn gấp mấy lần trở lên. Nếu phương diện phòng ngự không góp sức, thì căn bản không có cách nào thu hoạch được thắng lợi chân chính. Trước kia, những cao thủ giao thủ với vợ chồng Vương Cường có cảnh giới tương đương hoặc thấp hơn, về cơ bản không ai có thể chạy thoát, bị diệt sát gần như không còn. Chỉ có số ít cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của địch quân mới có thực lực phá vây rời đi. Nhưng sau khi đại tranh chi thế khởi động, tốc độ đột phá của vợ chồng Vương Cường thật sự quá nhanh, lơ đãng một chút, thực lực đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Do đó, cường giả và tướng sĩ bên Đại Quang Minh Vũ Trụ vẫn chưa hiểu rõ về Đại Hạ Đế Quốc, thế lực liên minh thần bí này. Đại Hạ Đế Quốc lại thích kiếm chuyện trong tối, ít khi bại lộ chiến đấu trước mắt ngoại nhân, có thể xưng là thế lực thần bí nhất trong vũ trụ, không có cái thứ hai. Tính sai rồi. Tạp Nga Tư có chút buồn bực truyền âm nói với Duy Nạp Tư, cái đoàn thể Hoa Hạ Nhân Vương này, nội tình quá mạnh, bảo vật và thủ đoạn quá nhiều, dù sử dụng thâu tập chiến thuật cũng tuyệt đối không thể thành công giết chết bọn hắn. Hiện tại xem ra, trận đại quyết chiến Vô Ngân Tinh Không này, bên ta dù giữ được những tinh vực và địa bàn hiện hữu, cũng không thể đoạt lại những mảng tinh vực đã mất. Hách Lạp chờ mong, xem ra phải khiến nàng thất vọng rồi. Từ khi gia nhập thế lực Ba Tắc Đông, Tạp Nga Tư và Thiên Hậu Hách Lạp cũng đã tiếp xúc thân mật trăm ngàn lần, mười phần mê luyến vưu vật trời sinh này. Vốn nghĩ sẽ trở thành một đại anh hùng, thực sự thu hoạch được trái tim của nàng. Nhưng hiện tại xem ra, mình căn bản không làm được như nàng kỳ vọng. Hừ hừ. Cùng là đại mỹ nữ nổi tiếng trong vũ trụ Đại Quang Minh, nữ thần tự do Duy Nạp Tư nghe vậy có chút ước ao ghen tị, cười lạnh truyền âm nói với Tạp Nga Tư, không cách nào hoàn thành ủy thác của Hách Lạp thì sao? Chẳng lẽ ngươi, Tạp Nga Tư, còn định độc chiếm Hách Lạp kia hay sao? Duy Nạp Tư và Tạp Nga Tư, giữa hai người không chỉ có mối quan hệ đơn thuần, nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng thấy hắn si mê mình đến vậy, nên trong lòng không khỏi nổi giận. Nhưng mà, từ ngày đó trở đi, những hoa văn mà Hách Lạp vẽ càng lúc càng phức tạp, nàng học mãi mà không được, cũng không thể nào sánh bằng. Trong lòng Duy Nạp Tư cười thầm, tốt nhất là để cho con tiện nhân Hách Lạp đó đoạn tuyệt con đường sau này thì mới tốt. Tương lai, bà đây xem bị vây khốn gắt gao ở Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, rồi còn có thể đắc ý được đến bao giờ. Đúng là lòng dạ đàn bà. Trong cái cảnh tượng đại chiến vũ trụ tinh không hoành tráng này, Duy Nạp Tư còn có tâm tình đấu đá, thật là quá. Ngay khi kẻ địch sắp tập kích, Vương Cường đã sử dụng vô thượng đại thần thông lớn âm dương thuật, hóa giải đòn đánh lén, bảo vệ mọi người. Sau đó, anh không hề ra tay thêm lần nào. Không phải anh sợ đối phương, mà là trong cơn giận dữ, để nắm chắc phần thắng trong trận đại chiến đột phát này, anh đã quyết định chơi an toàn. Thần niệm của anh lặng lẽ được triển khai, bí mật điều chỉnh vị trí 12 đô thiên thần sát trận đã được bố trí từ trước. Trận đại chiến đột phát này có Gia Hòa Hoa dẫn đầu ước vạn đại quân đến giúp, điều này tương đương với việc san bằng thực lực của cả hai bên. Nếu cứ theo lẽ thường, kết quả cuối cùng của trận đại chiến này có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương, không ai có thể giành được thắng lợi thực sự. Nhưng nếu có một tình huống bất ngờ xảy ra, Vương Cường có thể lặng lẽ khuếch trương phiên bản cường hóa của 12 đô thiên thần sát trận đến chiến trường tinh vực chống không vô chủ này, thì chắc chắn anh sẽ nắm trong tay cán cân thắng bại của trận đại chiến. Không hề nghi ngờ, một siêu cấp đại trận được tạo thành từ thập nhị chi hậu thiên công đức chí bảo trận kỳ, dùng để hỗ trợ quân mình tác chiến, tác dụng của nó không chỉ là một chút, mà mang tính quyết định. Lần đầu tiên bị cường địch vượt qua tưởng tượng để mắt tới, còn lén lút đến đánh lén, khiến Vương Cường không khỏi chấn kinh. Giận tím mặt ư, chắc chắn rồi. Từ trước đến nay, anh đã từng chịu thiệt lớn như vậy bao giờ? Phải trả thù mới được. Dù gì anh cũng là chủ một phương thế lực lớn, có tôn nghiêm và ngạo khí của mình. Huống chi, anh là người đã một tay tạo ra một đế quốc tu luyện siêu cấp từ con số không cơ mà. Đến tượng đất còn có tính khí, huống chi là Vương Cường, người đã nắm giữ quyền cao chức trọng suốt 2000 năm dài. Nếu ai cũng có thể mạo phạm anh mà không bị trừng phạt, thì mặt mũi đại hạ đế quốc để đâu? Cho nên, Vương Cường quyết định phải cho đám người da trắng điều nhân này một bài học đau đớn. Bây giờ quân ta không ít, mà sức chiến đấu lại cực mạnh, đủ sức phát động công kích quân lực địch với địch nhân. Cơ hội này đối với đại hạ đế quốc mà nói, có thể nói là ngàn năm có một. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên đại hạ đế quốc cùng các thế lực liên minh khác hợp tác tác chiến với mấy thế lực quân bản cường đại. Chắc hẳn tình huống này về sau rất khó gặp lại. Cho nên, phải tận dụng thật tốt cơ hội này, đánh cho địch nhân tan tác mới được. Trong lúc Tây Vương Mẫu, Nữ Oa Nương Nương dẫn đầu vây công Tạp Nga Tư và Duy Nạp Tư, hai bên bất phân thắng bại, Vương Cường vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh âm thầm tiêu hao đại lượng thần niệm, tốn khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng lặng yên không tiếng động di chuyển và khuếch trương phiên bản cường hóa của 12 đô thiên thần sát trận, bố trí ở phía sau chiến trường. Bản cổ hư ảnh, hiện. Anh âm thầm cười lạnh một tiếng, nhìn khắp chiến trường rộng lớn, rồi thôi động pháp tướng tiên địa đại thần thông, thân hình hóa thành vạn trượng, hướng phía tứ phương tinh không liên tục đánh ra từng đạo huyền ảo ấn quyết. Ong ong. 12 chi huyền hoàng sắc trận kỳ từ hư hóa thực, hiện ra ở bốn phía chiến trường khổng lồ. Từng nhánh hậu thiên công đức chi bảo trận kỳ được kích phát toàn lực, nhanh chóng tăng vọt thể tích. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành ngàn trượng cao vạn trượng lớn, sừng sững ở bốn phía tinh không chiến trường, phất phới theo chiều gió. Ô ô, vô số thiên địa sát khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo tới, phát ra tiếng gió vù vù, khiến người ta nghe thấy mà run sợ. Thiên địa sát khí vô cùng vô tận nhanh chóng tạo thành một hư ảnh đại hán vạm vỡ. Khí tức trên người hắn tản ra còn mạnh hơn bất kỳ một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh nào ở hiện trường. Hôm nay Vương Cường đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng tu vi, thôi động tòa siêu cấp đại trận này, phát huy ra uy năng xưa đâu bằng nay. Mặc dù bản cổ hư ảnh được hội tụ từ trận pháp chi lực cũng không vượt ra ngoài phạm trù Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng ít nhất cũng tương đương với tổng cộng sức mạnh của hơn 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, Vương Cường lặng lẽ rời tòa gia cường phiên bản 12 đô thiên thần sát trận, bao phủ cả chiến trường. Gã này âm thầm làm chuyện lớn đến vậy sao? Trận pháp tu vi của Vương Cường cũng quá cường đại đi. Lại có thể giấu giếm được tất cả đại năng tu luyện trên chiến trường để truyền di trận pháp, quả thực. Nhanh, Quang Minh Thánh tộc mau chóng bày ra tất cả tiên thiên trận pháp mang theo người. Chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu ưu thế của tòa siêu cấp trận của địch. Bằng không thì hỏng việc. Lại là Vương Cường, lại là tòa gia cường phiên bản 12 đô thiên thần sát trận này, quá ghê tởm. Anh ta không có gan không dùng trận pháp, mà cùng chúng ta đao thật súng thật làm một trận à? Biến cố lớn đột ngột này, thanh thế hạo đại, làm kinh động tất cả tướng sĩ hai bên. Hiện trường một mảnh ồn ào náo động, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Khác biệt là các thế lực lớn và tướng sĩ của bàn cổ vũ trụ thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Còn các tướng sĩ của đại quang minh vũ trụ thì kinh hãi và đại loạn. Bất quá, quy mô trận đại chiến này quá lớn, cao thủ quá nhiều, cho dù bàn cổ vũ trụ có sự hỗ trợ của tòa siêu cấp đại trận do Vương Cường bố trí, cũng không chiếm được ưu thế áp đảo. Gia Hòa Hoa, Tạp Nga Tư, hay Ba Tắc Đông, A Ba La, Hách Lạp và những người da trắng điều nhân đại năng cao thủ khác đều có lá bài tẩy của mình. Trong đó không thiếu những linh bảo loại trận pháp nguyên bộ, thậm chí có không chỉ một bộ tiên thiên cấp số. Chỉ thấy từng người ý thức được sự không ổn, vội vàng đưa tay đánh ra từng đạo lưu quang, trong khoảnh khắc liền bố trí ra mấy cái tiên thiên đại trận, bảo hộ các tướng sĩ dưới trướng của mình. Mặc dù uy năng của những đại trận linh bảo mà họ bày ra không thể so sánh với phiên bản cường hóa của 12 đô thiên thần sát trận do Vương Cường bố trí, nhưng cũng không dễ dàng thất bại, mà chỉ bị từ từ áp chế mà thôi. Bùa đến. Lúc này, bàn cổ hư ảnh đã thành hình, ngửa đầu giận quát một tiếng, rồi đại thủ duỗi ra, vô số thiên địa sát khí gào thét không ngừng lập tức hội tụ trong tay hắn, tạo thành một thanh rìu trăm vạn trượng lớn. Khai thiên, Bàn cổ hư ảnh tiếp đó nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao lưỡi búa lớn, hung hăng đánh xuống một phương vị người da trắng điều nhân phía dưới. Một đạo cự đại phù quang bắn ra từ bàn cổ búa hư ảnh, giống như bỏ quên thời gian và không gian. Vừa phát ra, nó đã đánh trúng vào một quân trận người da trắng điều nhân. Oanh! Quân trận tiên sứ tộc này, cho dù có một vị hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ cường giả chủ trì, cũng không thể thừa nhận loại trình độ đả kích này. Chưa công kích không thể địch nổi, tại chỗ liền bị đánh vỡ phòng ngự, vỡ vụn ra. Tổng cộng hơn 10 vạn người da trắng điều nhân hóa thành cho bụi dưới một kích này. Ngay cả vị hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ cường giả kia cũng không thể thoát nạn, hồn phi phách tán. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Công kích thứ nhất vừa kết thúc, kích thứ hai của bàn cổ hư ảnh đã bắt đầu. Tích địa. Người ta chỉ thấy bóng bàn cổ búa khổng lồ xoay chuyển rồi lại giáng xuống. Lần này, vô song phủ quang được Vương Cường điều khiển từ xa, chuyển hướng về phía quân trận của Thiên Hậu Hách Lạc. Vương Cường vốn đã rất bực mình với cái gọi là Thiên Hậu này, nên muốn thử xem có thể diệt sát à chỉ bằng một kích hay không, để sau này bớt đi bao nhiêu phiền toái. A, Nhật Nguyệt Song Hoàn, Đại Hoan Hỷ Thuật. Thiên Hậu Hách Lạc sợ hãi kêu lên, sắc mặt trắng bệch, đồng thời dốc toàn lực thi triển bổn mệnh chí bảo Nhật Nguyệt Song Hoàn cùng vô thượng đại thần thông Đại Hoan Hỷ Thuật, kịp thời nghênh đón đạo phủ mang sáng chói này. Đại Tín Ngưỡng Thuật, Đại Quang Minh Chén Thánh, Đại Na Di Thuật. Gia Hỏa Hoa đứng cách Hách Lạc không xa, sợ Hách Lạc không đỡ được một kích này, vội vàng thi triển thần thông, chí bảo tề xuất, cùng Hách Lạc không phân trước sau nghênh đón đạo phủ mang đang đánh tới. Ầm ầm. Sau một trận nổ long trời lở đất, đòn công kích này của bóng bàn cổ đã bị Hách Lạc và Gia Hỏa Hoa liên thủ cản lại một cách nguy hiểm. Tuy cả hai đều bị đẩy lùi 10 vạn dặm, nhưng may mắn không bị tổn hại gì. Công kích của bóng bàn cổ tuy cường hãn, nhưng cuối cùng không vượt ra ngoài phạm trù hỗn nguyên đại la kim tiên, với thực lực đệ nhất cao thủ của đại quang minh vũ trụ như Gia Hỏa Hoa, cùng Hách Lạc liên thủ, toàn lực ứng phó thì vẫn không thể khiến họ bị thương hay nhanh chóng thất bại. Hừ, Vương Cường thấy một kích vô công, pháp lực thần niệm của mình hao tổn không ít, nên không còn thao túng trận pháp để tiến hành thao tác này nữa. Pháp lực thần niệm của anh ta duy trì tòa siêu cấp đại trận này, áp chế địch nhân đã rất khó khăn, không thể tiếp tục khởi xướng nhiều lần công kích đại sát chiêu như vậy. Nếu không, một khi thần niệm pháp lực hao tổn quá lớn, anh ta sẽ bất lực trong việc vây khốn và áp chế địch nhân, từ đó thất bại trong gang tấc. Anh ta hừ lạnh một tiếng, ngược lại tán đi bóng bàn cổ, thôi động trận pháp thần thông bằng đòn công kích bình thường, cố gắng hết sức ép chế địch nhân, khiến đối phương vững vàng ở thế hạ phong, rất khó lật bàn. Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cục có lợi cho mình, vô cùng vui vẻ cười lớn. Nói với Ba Tắc Đông vừa liều mạng một kích với mình, lùi lại trăm trượng, Ba Tắc Đông, ngươi giờ có thể chết tâm rồi chứ? Còn muốn chuyển bại thành thắng, đoạt lại tinh vực bị công chiếm, sợ là mơ mộng hão huyền, nghĩ hơi nhiều. Na Gia Hỏa Hoa mang đến ức vạn viện quân thì có thể làm gì? Lần này, bên ta có thần kỳ đại trận phụ trợ, các ngươi đừng hòng dễ dàng chạy trốn. Vốn dĩ song phương thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ bị Vương Cường quấy nhiễu, Đại Quang Minh vũ trụ lại một lần nữa rơi vào cục diện bất lợi, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn sướng phát rồ. Tuy nhiên, bên cạnh sự cao hứng đó, ông ta cũng sinh ra cảnh giác sâu sắc với Vương Cường, người có thủ đoạn không cùng tầng xuất hiện. Vương Cường này và Đại Hạ Đế quốc của hắn có quá nhiều át chủ bài. Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ, nhất là hiện tại Đại Hạ Đế quốc liên minh cường giả lại có 7-80 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng may lúc này thế lực khắp nơi hỗn nguyên đại la kim tiên tầng tầng lớp lớp, chứ nếu vào thời đại tranh chi thế trước kia, một thế lực mạnh mẽ như vậy xuất hiện, sợ là hù chết không ít kẻ nhát gan. Thôi vậy, sau này tuyệt đối không thể đắc tội hay khiêu khích Đại Hạ Đế quốc liên minh thế lực của nữ Hoa Nương Nương. Giờ khắc này, tâm thần ông ta thay đổi thật nhanh, lóe lên rất nhiều suy nghĩ, đồng thời cũng có một loại bất đắc dĩ. Đã từng, bàn cổ Tam Thanh Huyền Môn Tam Giáo của bọn họ có thể xưng là thế lực mạnh nhất vũ trụ. Thế nhưng vật đổi sao rời, thậm chí ngay cả Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc hai phe cũng không sánh bằng, biết làm sao đây? Muốn trách thì trách Thái Thanh lão tử hèn hạ ăn cắp bàn cổ nguyên thần bản nguyên của ta và Thông Thiên lâu như vậy, lãng phí năm tháng của ta và Thông Thiên. Nếu không phải lão ta và xiển giáo sao lưu lạc tới mức này? Nhớ tới đây, ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ, Thái Thanh, ngươi cứ chờ đó cho ta. Thái Thanh bản nguyên của ngươi, ta và Thông Thiên đã thương lượng xong, tương lai nhất định sẽ rút ra chia đều, báo thù một mũi tên. Trước khi đến Vô Ngân Tinh không khai chiến với địch nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đã có nhiều lần bí mật thương lượng. Nhận thấy thế cục vũ trụ đương kim phức tạp đa biến, bọn họ muốn vượt qua tốc độ thông thường, đuổi kịp mấy cái đỉnh cấp thế lực kia, nhất định phải không ấn lẽ thường ra bài. Mà Thái Thanh lão tử có cùng nguồn gốc, có bản cổ nguyên thần bản nguyên, không thể nghi ngờ chính là đường tắt tốt nhất để thôn vệ cướp đoạt. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ liên thủ, vây khốn diệt sát Thái Thanh lão tử, chia đều nguyên thần bản nguyên, tất nhiên sẽ giúp bản thân tăng cường cân cước, nội tình, từ đó tăng tốc tu vi, nhanh chóng đuổi kịp những hỗn độn ma thần kia, thậm chí trổ hết tài năng trong tương lai. Chỉ cần đạt thành mục tiêu này, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ cái sau vượt cái trước cũng không phải là không được. Đương nhiên, kế hoạch báo thù thôn vệ này nhất định phải mưu đồ, tính toán kỹ lưỡng mới có thể đạt thành. Thái Thanh lão tử cáo già, không phải dạng vừa. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, sẽ sắp thành lại bại, đánh cỏ động rắn, khiến tính toán của mình thất bại. Nguyên Thủy. Bà Tác Đồng thấy chiến cuộc lại nhiều lần thay đổi, vừa giận vừa tức, quát, ngươi đắc ý cái gì? Chẳng phải là vì Vương Cường kia, các ngươi mới chiếm ưu thế. Nhưng lập tức khiến các ngươi có một tòa siêu cấp đại trận phụ trợ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt sát hết những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Quang Minh Thánh tộc chúng ta sao? Ha ha. Ông ta khinh thường cười nói, các ngươi có thực lực đó sao? Sợ là suy nghĩ vớ vẩn. Chiến cuộc bây giờ bất lợi, nhưng chỉ là bất lợi mà thôi. Với thực lực hội tụ của Quang Minh Thiên Sứ tộc ở đây, dù không thể chuyển bại thành thắng, nhưng dốc sức tự vệ, an toàn chạy trốn vẫn có thể làm được. Trận địa địch tuy cường đại, nhưng mấy phe tiên tiên đại trận cũng sẽ không kém bao nhiêu, không có 108 năm, không thể cấp tốc lạc bại. Dứt lời, bà Tác Đồng thân hình lắc lư một cái, ba cái phân thân đặc thù nháy mắt phân hóa ra, cùng bản tôn vây công Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam thi phân thân, ra. Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của bản cổ vũ trụ phần lớn tu luyện phân thân thuật do Hồng Quân lão tổ truyền xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không ngoại lệ. Thân hình ông ta cũng lắc lư một cái, ba đạo phân thân hơi kém hơn bản tôn hiện ra, hét lớn liên miên, cùng ba Tác Đồng và phân thân của ông ta bắt đầu chém giết từng đôi. Hai người xem như kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, ai cũng không làm gì được ai, lập tức rơi vào trạng thái cháy bỏng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.